Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 119, lực chiến ma thập. Quân ta bên trong có nhát như chuột, cũng có hung lệ hạng người. Mắt thấy có người xin tha, liền thấy một cái cầm trong tay một thanh đại đao nam tử tiến lên trợn mắt quát lên. Người cái này không chứng mặt hàng không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Quá mức chính là vừa chết. Nói quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình lớn tiếng nói. Cún con, người có gan, chấm ngoặc kép, nhưng là nói được nửa câu. Thẩm Thành Bình trong hai mắt né qua một đạo tinh quang. Lại là một tia sét hạ xuống. Nam tử kia đồng dạng là rơi xuống cùng mấy cái đồng đảng như thế gót chân. Tiếp theo liền thấy Thẩm Thành Bình mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua mọi người. Nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Các ngươi nếu đều rơi vào rồi ta bên trong đại trận, liền cũng không muốn hoặc là rời đi. Nói chỉ thấy Thẩm Thành Bình vung tay lên, trên trời tiếng sấm nhất thời gồ lên. Sau đó trong nháy mắt liền rơi xuống ánh chớp năm màu, dày đặc như mưa. Ánh chớp năm màu đem chu vi quần tà thân hình tất cả đều bao phủ. Chờ tia chớp qua đi, mới có ầm ầm tiếng sấm truyền đến. Lại nhìn chu vi, nhưng là ngoại trừ Sử Nam Khê, Tần Lãng còn có Phùng chúng ta rất ít, 6, 7 người sắc mặt trắng bệch, dựa vào hộ thân pháp bảo miễn cưỡng lưu giữ tính mạng. Còn lại yêu tà tất cả đều ở cái kia mấy trăm đạo ánh chớp bên dưới không có tính mạng. Chỉ là lại nhìn bọn họ vẻ mặt, nếu không là Thẩm Thành Bình không có tiếp tục thôi thúc đại trận, bọn họ sợ cũng giang không ở lại một làn sóng đả kích. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là vẫn như cũ vẻ mặt như thường, phảng phất chỉ là phất đi cho bụi giống như vậy, nhưng là không để ý đến Sử Nam Khê mọi người, mà là đưa mắt rơi xuống cái kia yêu trong động, nói, đến lúc này, các hạ nhưng là còn không hiện thân sao? Mấy hơi thở sau khi, nhưng vẫn như cũ không gặp đáp lại, Thẩm Thành Bình nhưng là ánh mắt lạnh lùng, chỉ tay một cái kia yêu động, chỉ thấy trên trời năm thải vân hà hội tụ, một đạo có tới hơn 10 trượng ánh chớp năm màu đánh vào phía trên ngọn núi kia. Theo vang trời liệt địa tiếng vang, ngọn núi kia lại bị oanh sụp nửa bên, mặt trên một đoạn cũng đã hóa thành bột mịn, vung lên một đám lớn bụi mù. Tại đây chút bụi bậm bên trong, rồi lại bỗng nhiên tránh ra một vệt kim quang, nở lớn đủ có mấy trăm trượng, phảng phất một thanh có thể chém khai thiên địa thần kiếm. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình chém thẳng vào mà đến, nhìn ánh kiếm màu vàng óng này kéo tới, Thẩm Thành Bình nhưng ngược lại là lộ ra nét mừng, cười nói, thật tặc tử, nếu là không cho ngươi biết lợi hại, sợ là ngươi đến hiện tại cũng không chịu hiện thân. Nói liền bắt ấn quyết, chu vi hội tụ đến rồi năm đạo hào quang. Hào quang năm màu ở trong tay tập trung, nhảy lên, sau đó hội tụ thành một đạo màu sắc rực rỡ cầu vồng. Theo Thẩm Thành Bình đi xuống chỉ tay, lại là một đạo ngũ hành thần lôi đón ánh kiếm kia rơi thẳng mà xuống. Chỉ thấy ngàn trượng kim quang phóng lên trời, mà đại trận biến thành thần lôi trước mặt hạ xuống. Hai người chạm vào nhau, liền nghe đạo oanh một tiếng vang thật lớn, lập tức tuôn ra vô lượng lực lượng khổng lồ, chu vi như cơn lốc quá cảnh, trăm năm cự mộc cũng khó mà chống đỡ được, bị cuốn ngược mà lên, bay đến không biết bao xa ở ngoài. Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được to lớn sức mạnh phản chấn mà đến, trong lúc nhất thời ngực một muộn, chỉ chốc lát sau mới lấy lại sức được. Đối với bên cạnh lộ ra thân thiết vẻ mặt Vân Tử Tiêu cười cợt, lại nhìn đối diện, một người thanh niên dáng dấp nam tử chạm ở giữa không trung, cùng mình đối lập mà đứng, phía sau hắn nhưng là sợ hãi không thôi Sử Nam Khê cùng Phùng ta. Thẩm Thành Bình hơi hơi nhíu mày nói, người chính là ma thập. Người kia ánh mắt đảo qua Thẩm Thành Bình, nói, nếu không là hôm nay nhìn thấy thủ đoạn của ngươi, ta còn thực sự không thể tin được ngươi bái vào Cực Nhạc chân nhân môn hạ mới bất quá mấy năm. Quả nhiên là không được, nghe nói ngươi chính là hạ giới phi thăng mà đến, ta ngược lại thật ra đối với cái gọi là hạ giới rất có chút hiếu kỳ đây. Thẩm Thành Bình cười nói, lại có cái gì không giống nhau, so sánh với đó, này thế cũng có điều là linh khí phong phú một ít. Tu hành cao thủ nhiều hơn một chút thôi. Ngày hôm trước Hiên Viên Pháp Vương cùng sư phụ một phen xung đột. Chính là sư phụ có việc, đệ tử phục lao. Hôm nay liền để hai người chúng ta để chấm dứt được rồi. Nhanh mau động thủ đi. Ma Thập cất cao giọng nói. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Chớ có cho là dựa dẫm trận pháp liền có thể cùng ta đối đầu. Ngươi tiên thiên ngũ hành thần lôi đại trận tuy rằng ảo diệu vô cùng. Đáng tiếc ngươi nhưng không thể đủ hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Ta muốn phá giải, nhiều nhất cũng có điều là nhiều phí chút sức lực thôi. Thẩm Thành Bình ngữ khí chuyển lạnh, điềm nhiên nói, đã như vậy, cái kia liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng dựa vào cái gì phá ta đại trận. Nói xong, trước đã âm thầm vận chuyển trận pháp sức mạnh bỗng nhiên bạo phát ra. Vô lượng thần lôi lập tức theo Thẩm Thành Bình chỉ tay. Tất cả đều hướng về Ma Thập vị trí chỗ ở hạ xuống. Chỉ thấy trên trời ngũ thải hà quang chuyển động, hạ xuống thần lôi không được biến hóa. Sinh sôi liên tục, phảng phất không chút nào chịu ngừng lại. Độc thủ Ma Thập cười lạnh nói. Bực này bé nhỏ thủ đoạn còn dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Nói phất tay tung ra một mảnh kim quang. Lại vững vàng mà đem thần lôi ngăn trở. Mặc cho cái kia thần lôi liên miên không dứt hạ xuống. Kim quang kia nhưng là vững vàng mà chống đỡ lên đỉnh đầu. Phảng phất hiện đang rơi xuống đến có điều là mưa móc cho bụi. Kỳ thực lúc này Ma Thập cũng ở âm thầm kêu khổ. Hắn mặc dù nói đến dường như không đem đại trận này để ở trong mắt. Nhưng là biết đại trận này lợi hại. Ngũ hành thần lôi liên miên không dứt. Không ngừng lưu truyền. Phương Đông tụ mộc thần lôi vừa mới ngừng lại. Phương Tây canh kim thần lôi. Phương Bắc quỳ thủy thần lôi. Trung ương mậu thổ thần lôi cũng đã liên miên không dứt. Cuối cùng cái kia bính hỏa thần lôi uy lực đặc biệt là lợi hại. Dày đặc như mưa, coi như là hắn ma công ngập trời. Đồng thời đã sớm căn cứ Thẩm Thành Bình tình huống làm chuẩn bị. Hiện nay vẫn như cũ chỉ có thể bị động chống đối. Thêm vào đại trận biến hóa vô cùng. Bất luận Ma Thập làm sao thiểm triển xê dịch. Trước sau đều bị phong tỏa ở chu vi hơn trăm trượng bên trong. Ngũ sắc thần lôi như hình với bóng. Ma Thập cảm giác đáp ứng không xuề. Lập tức đột nhiên đoạn quát một tiếng. Tay trái cầm chặt cổ tay phải. Quanh thân tụ nổi lên một mảnh tinh màu tím bóng đen. Sau đó hội tụ thành một đoàn. Đón trên đỉnh đầu ngũ sắc dáng màu liền phóng lên trời. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đại trận bị đụng phải một trận cự chiến. Thẩm Thành Bình cũng có một chút hoảng sợ. Không nghĩ tới Ma Thập lại có bản lĩnh như vậy. Đòn đánh này bên dưới lại để đại trận bên trong ngũ hành vận chuyển đều sản sinh một tia vướng víu. Thẩm Thành Bình mau mau thôi thúc pháp lực. Muốn ổn định trận thế. Nhưng Ma Thập lại biết chỉ có thể thừa thế xông lên. Trước đem Thẩm Thành Bình làm dựa dẫm đại trận phá vỡ. Mới có thể xoay chuyển bất lợi cục diện. Vì lẽ đó đòn thứ nhất dư âm chưa tiêu tan. Đòn thứ hai cũng đã theo đến. Nhất thời đại trận lại là chấn động. Mắt thấy vậy, Ma Thập lúc này đại hỉ. Đang muốn thừa thế xông lên đem đại trận mở ra khe hở. Ra đại trận sau khi... Ma Thập tự nhận là dựa vào pháp lực của chính mình tu vi. Muốn đánh chết Thẩm Thành Bình căn bản không phải việc khó. Chỉ là Ma Thập nhưng đánh giá thấp ngũ hành thần lôi uy lực của đại trận. Hắn đang muốn không ngừng cố gắng. Nhưng vẫn không có đợi được chiêu tiếp theo phát ra. Đột nhiên một đạo năm màu thần lôi hạ xuống. Nhất thời đem hắn ngưng tụ tử màu đen khối không khí đánh tan hơn nửa. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình tiếp tục bấm pháp quyết. Trong miệng niệm tụng thần chú, lực lượng ngũ hành sinh sôi liên tục, vận hành chuyển hóa càng ngày càng như thường. Theo tiếng sấm, tất cả đều tiếp tục hướng về Ma Thập hạ xuống. Đồng thời Thẩm Thành Bình giơ tay thả ra mấy con ngọn lửa phượng hoàng. Không chút nào được đại trận thần lôi ảnh hưởng, liền như thế mang ra nhất lưu phi hồng. Nhắm ngay Ma Thập dương cánh đâm đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.